Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi Minh Quân tức giận xông thẳng tới, làm cho thư ký hớt hải chạy theo. Cô theo tôi mau. Minh Quân nắm tay lôi Tiểu Phương ra ngoài, làm Quang Kỳ và thư ký chẳng hiểu. Mọi người cứ nhìn họ chằm chằm. Minh Quân đưa Tiểu Phương ra khỏi nhà hàng, Quang Kỳ chạy theo. Anh bỏ tay tôi ra, anh bị thần kinh đấy à? Hóa ra cô đi ăn với Bảo Ngọc là người đó ư? Thì sao nào, anh ghen đấy à? Còn anh hơn tôi gì chứ? Anh đi ăn với người khác giới. Tại sao anh có thể đi ăn tiếp xúc với người con gái khác, còn tôi thì không hả? Minh Quân à, tôi và anh chẳng là cái gì của nhau. Quan hệ vợ chồng của chúng ta chỉ là hợp đồng. Vì thế tôi mong rằng sau này anh đừng quan tâm đến những việc của tôi. Chiều nay tôi đi về bằng xe buýt, anh khỏi phải chờ. Chào anh. Tiểu Phương nói xong bỏ đi, để lại Minh Quân đứng như trời trồng. Minh Quân à, tại sao mày lại thế? Tại sao khi thấy Tiểu Phương ăn uống nói chuyện vui vẻ với người con trai khác mày tức điên như vậy? Có phải mày đang ghen như cô ta nói không? Không, không thể như thế này. Mày chỉ đang lo lắng, nhớ nhân viên trong Minh Thị mà thấy thì to chuyện. Minh Quân cố gắng nghĩ để tìm ra câu trả lời cho việc làm của mình. Cuối cùng anh tìm được lý do, sợ mọi người phát hiện. Nhưng anh đâu biết, anh đang dối gạt bản thân. Quả kỳ và thư kỳ đứng đó nghe tất cả. Tiểu Phương là vợ tổng giám đốc, lại còn là quan hệ giữa chẳng hợp đồng. Dù của bọn họ làm vậy vì cái gì, nhưng sao mình cảm thấy có cái gì đấy bóp nghẽ tim mình. Quả kỳ đứng đó, khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang khuôn mặt đượm buồn. Tiểu Phương đưa anh từ cảm giác này tới cảm giác khác. Anh đã mến cô ngay từ lần gặp cô, đã theo dõi để biết nơi cô ở. Ngay cả chuyện tình cờ gặp nhau ở xe buýt cũng là anh sắp đặt. Cô mang đến cho anh cảm giác vui sướng khi cô đồng ý dùng bữa với anh, rồi cảm giác ngạc nhiên, bỡ ngỡ khi biết cô là vợ Minh Quân, nhưng chỉ là quan hệ hợp đồng, và cuối cùng là đau khổ. Anh cảm thấy thương cho Tiểu Phương. Anh thích nghĩ mình phải quan tâm cô nhiều hơn. Giữa anh và con ngốc đó là hợp đồng ư? Vậy càng tốt, tôi dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình. Minh Quân, anh cứ chờ đó, tôi tống khứ con ngốc ra khỏi Minh Thị, trở thành phu nhân tổng giám đốc. Thực kỳ gửi gian, chạy ra giả vờ an ủi Minh Quân, đúng là hạng mặt dày. Tiểu Phương tìm cách kết thúc công việc thực nhanh, rời khỏi Minh Thị sớm hơn một ngày. Cô cảm thấy xấu hổ chuyện lúc trưa không có mặt mũi gặp Quang Kiệt. Tiểu Phương ngồi xem vài cuốn tạp chí thì Minh Quân về. Giọng nói cao vút của người con gái. Anh mới chuyển nhà ư? Căn nhà này hình như to hơn căn trước. Mình vừa giới thiệu với Tiểu Phương, đó là bạn thời cấp 3 của anh. Nhưng cô nghĩ anh ta nói còn thiếu, phải nói là bạn gái cũ thời cấp 3. Thư ký giả vờ vui vẻ khi gặp Tiểu Phương, khẽ lấy khen đỉ Tiểu Phương xinh đẹp, giờ Minh Quân và cô đẹp đôi. Nhìn trong ánh mắt của ả chứa đựng ngàn tia tức giận, hình như đang có âm mưu gì đó trong ánh mắt. Minh Quân mời ả ở lại dùng bữa, anh vội kéo cô lại ngồi kế bên, còn thư ký ngồi đối diện. Thư ký thấy vậy tức lắm, ả luôn tìm mọi cách chọc phá cô để cô sợ mà bỏ chạy, như là giả vờ đạp chân cô rồi làm đổ nước lên người cô. Minh Quân ngồi kế bên tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng khoái chí vì lý do anh đưa thư kỳ về đây để chọc tức cô. Anh nghĩ Tiểu Phương sợ rồi, xin phép đi lên phòng. Nhưng không, Tiểu Phương chẳng những không đi lên phòng còn ngồi thản nhiên ăn ngon lành. Khi dùng bữa xong, Tiểu Phương xin phép đi lên phòng vì lý do mệt, có Minh Quân thư kỳ ngồi xem phim bộ. Ông gia và đám người hầu đang đi tập huấn nên họ cứ thản nhiên ôm ấp mà chẳng biết ngượng. Đúng như lời Tiểu Phương nói, thư kỳ nói ả đã biết mối quan hệ giữa Minh Quân và Tiểu Phương chỉ là hợp đồng, nhưng ả sẽ chẳng hé môi điều gì. Điều đó làm Minh Quân rất yên tâm, anh nghĩ thư kỳ chẳng bắn đứng anh đâu. Sau khi Minh Quân đưa ả về, anh lên phòng xem Tiểu Phương thế nào, thấy cô đang dán mắt vào màn hình laptop, miệng cứ nói cho mày chết, cho mày chết. Cô chưa ngủ ư? Mà chuyện hôm nay tôi nói với cô, giả vờ mang thai. Tôi đã nói với ba mẹ, nếu họ gọi điện về, cô nhớ bảo đang mang thai được 3 tuần. Tôi biết rồi. Tiểu Phương miệng nói, mắt dán vào màn hình, tay xua xua như có ý bảo Minh Quân ra ngoài đi. Cô ta sao thế, không thèm quay sang nhìn anh một cái, mắt cứ dán vào cái laptop, bộ dáng cái máy đó có sức hút hơn mình. Mà hôm nay mình nói đến chuyện giả vờ mang thai, cô ta không phản ứng gay gắt như hôm bữa, tại sao? Vào buổi sáng, Tiểu Phương đều rời khỏi nhà rất sớm. Mỗi sáng cô đều gặp Quang Kiệt ở trạm xe buýt. Mối quan hệ giữa cô và Quang Kiệt càng ngày càng phát triển. Cô cảm thấy Quang Kiệt như là một người bạn thân, cũng là người anh trai. Minh Quân cũng khá quen với việc Tiểu Phương đi làm bằng xe buýt, vì đối với anh, Tiểu Phương vừa đến Minh Thị hàng ngày thì không gì đáng lo. Việc anh lo nhất là buổi trưa nào cô ấy cũng đi dùng bữa với Quang Kiệt. Không cần phải chứng kiến tận mắt, chỉ cần nghĩ tới anh cũng cảm thấy tức tối. Nghĩ rồi, Minh Quân gọi Quang Kiệt lên gặp riêng anh. Tôi nghĩ cậu biết lý do tôi gọi cậu lên đây. Tôi muốn cậu không được tiếp xúc với Tiểu Phương, cô ấy là vợ tôi. Nhưng cậu đã biết, một người chồng không bao giờ đồng ý cho vợ mình tiếp xúc bất kỳ người đàn ông nào khác. Vợ ư? Anh chỉ coi cô ấy là vợ dựa trên bản hợp đồng. Mà việc tôi tiếp xúc cô ấy liên quan gì đến anh? Ngay cả anh cũng tiếp xúc với người con gái khác. Tôi nghĩ anh đừng xem vào chuyện của cô ấy. Cậu làm sao biết được chuyện đó? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net